and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 274, Kim Long Lam Thú. U Minh Diễm Thú không chút nào yếu thế, thân thể hướng phía dưới một ngồi xổm, sau đó lại đột nhiên nhô lên, một đạo cùng nó thân hình giống như đúc quang ảnh trùng kích mà lên. Phân thân chạm, oanh, kinh khủng sóng khí trên không trung cuồn cuộn, màu vàng cùng màu u lam hào quang văng khắp nơi phun trào. Song phương ai cũng không thể chiếm được tiện nghi. Trong nháy mắt, hai đại bổn mạng hồn linh chiến ở một chỗ, trên không trung không đứt mang theo từng đạo huyễn lệ hào quang. Thu lại giá vé nữa a. Đây là khán giả cảm giác đầu tiên. Hồn linh cái từ này hợp thành hầu như tất cả Tinh La Đế quốc người đều như vậy nghe nhiều nên thuộc đấy. Hơn nữa tuyệt đại đa số người cũng đều bái kiến hồn linh. Có thể cường đại như thế hồn linh, đối với 99% người mà nói nhưng đều là lần thứ nhất nhìn thấy a. Trong nơi này hay vẫn là hồn linh, đơn giản chính là thượng cổ hung thú tại chiến đấu. Nhìn khán giả như si mê, như say sưa. Đối với người xem mà nói, quá nhiều kỹ xảo bọn họ là để ý giải không được, bọn hắn hơn nữa là xem náo nhiệt. Mà trước mắt cái này như thế huyễn lệ một màn, tuyệt đối là đầy đủ náo nhiệt. Kim Long, Lam Thú, trên không trung càng đấu bất diệt nhạc hồ, rất có vài phần lực lượng ngang nhau hương vị. Đường Vũ Lân rất xa nhìn về phía Trương Qua Dương cũng đang nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Trương Qua Dương đồng tử thoáng co rút lại một chút, bởi vì hắn từ Đường Vũ Lân đáy mắt thấy được tử quang đang lóe lên. Không tốt, đối phương muốn thi triển đường môn tuyệt học từ cực ma đồng đến ảnh hưởng ta. Tuy nói dựa theo quy củ, song phương chỉ có thể dùng hồn linh đến giao thủ, nhưng nếu như là trên tinh thần quấy nhiễu, chỉ cần không có bị phát hiện, ai nói cho ra cái gì. Liền tại Trương Qua Dương hơi sững sờ công phu, Đường Vũ Lân trên người đột nhiên bắn ra một đạo kim quang. Một vòng màu vàng quang hoàn chớp mắt bao trùm toàn trường. Súc sôi long ngâm âm thanh cũng tiếp theo bỗng nhiên vang lên. Chính là Kim Long cuồng bạo lĩnh vực. Lúc cái kia vòng màu vàng quang hoàn xuất hiện thời điểm, Kim Ngữ cũng đã cảm ứng được. Theo hắn trên người, đồng dạng tách ra một vòng màu vàng quang hoàn. Chớp mắt cùng với Đường Vũ Lân phóng xuất ra Kim Long cuồng bạo lĩnh vực hòa thành một thể. Kim Ngữ nguyên bản 15 mét lớn lên thân thể bay nhanh phát sinh biến hóa. Hầu như chẳng qua là thời gian nháy mắt, cũng đã bành trướng đến rồi 30 mét dài. Một đôi tròng mắt cũng tiếp theo biến thành huyết sắc. Oanh! Chân trước đánh ra, U Minh Diễm Thú chớp mắt bị đập bay ra ngoài, đồng thời Kim Ngư cái đuôi quét ngang, Kim Long bãi vĩ. Hung hăng quất đánh vào U Minh Diễm Thú trên người, đem nó quất bay tứ tung mà ra. Hắn chơi ta! Trương Qua Dương trong lòng giận dữ. Không hề nghi ngờ, bởi vì chính mình cho rằng đối phương muốn động dùng từ cực ma đồng mà thất thần công phu. Đường Vũ Lân đã phát động ra lần này công kích, vừa lúc là để cho hắn phản ứng chậm một nhịp. Một cỗ chói mắt màu u lam quang diễm bỗng nhiên từ Trương Qua Dương trên người bay lên, nơi xa U Minh Diễm Thú chớp mắt hóa thành hỏa diễm bốc lên. Kim Ngư công kích đã chuẩn bị rơi tại hỏa diễm bên trên, trực tiếp xuyên qua mà qua, rơi tại không trung. Đồng thời trên người còn dính nhiễm vài phần u lam hỏa diễm. Ở vào Kim Long cuồng bạo lĩnh vực bên trong, Kim Ngư căn bản cũng không biết rõ đau đớn, ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, ngang, long ngâm trong tiếng. Hoàng Kim Long hống, hóa thành hỏa diễm U Minh Diễm Thú lập tức bị xung kích hư ảo rồi thoáng một phát, nhanh chóng bạo lui. Không thể nghi ngờ, lần này là Kim Ngư chiếm được tiện nghi. Đúng lúc này, một tiếng trầm thấp tiếng nổ vang đột nhiên vang lên, cơ hồ là trong chốc lát, đầy trời lôi điện bay múa. Từng đạo điện quang từ trên trời giáng xuống, bao trùm hướng Kim Ngư thân hình. Đại địa không biết lúc nào bay nhanh chui ra từng đám cây dây leo, cùng Lam Ngân Hoàng dây leo có chỗ bất đồng. Những thứ này dây leo mỗi một cây đều hiện ra trúc đoạn hình dáng, toàn thân ám tử sắc. Nương theo lấy sự xuất hiện của nó, đại địa chớp mắt biến thành một mảnh lôi điện hải dương, cùng trên bầu trời hạ xuống lôi điện giống như một chương lôi điện lồng giam bình thường, đem Kim Ngư bao phủ ở bên trong. Chứng kiến một mảnh kia không hề báo hiệu xuất hiện dây leo, Đường Vũ Lân không khỏi trong lòng nghiêm nghị. Hắn hiểu được, đây là đối phương phóng xuất ra loại thứ hai hồn linh rồi. U Minh Diễm Thú thân hình lóe lên. Thừa dịp cái kia lôi điện uy hiếp được Kim Ngư công phu chui vào U Diễm Đấu La Trương Qua Dương trong cơ thể. Một lần thời gian hô hấp một lần nữa lao ra lúc, tựa hồ lại khôi phục bình thường. Mà cái kia lôi điện địa ngục đã phát khởi liên tiếp kịch liệt nổ vang. Từng đạo lôi điện bổ vào Kim Ngư trên người, làm hắn không chỗ che giấu. Hắn chỉ có thể không ngừng đi qua Hoàng Kim Long thể, Kim Long bá thể để chống đỡ. Nhưng tại cái kia lôi điện bên trong, nhưng có chút nửa bước khó đi cảm giác. Trương Qua Dương dù sao cũng là 98 cấp phong hào đấu la, hắn hồn linh thực lực cường đại, tại trình thể tu vi bên trên, cuối cùng hay vẫn là tại Đường Vũ Lân hồn linh phía trên. Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, đối với tuyệt đại đa số hồn sư mà nói, chỉ sợ liền nghe đều chưa nghe nói qua loại này hồn thú tồn tại. Thành tựu hồn linh thì càng đừng nói nữa. Đây là một loại từ vừa ra đời liền ở vào thực vật hệ hồn thú cực hạn tồn tại. Tiên thiên có trí tuệ, vừa mới mọc ra từ thời điểm, giống như măng tre, chỉ có một ít đoạn. Nó sinh trưởng địa phương, tất nhiên là tại lôi điện giăng đầy chỗ. Chỉ có ở dưới mưa lúc sấm đánh, nó mới có thể trổ mã. Mỗi đi qua một lần sét đánh, nó bản thân liền sẽ trở nên mạnh mẽ một ít. 100 lần sét đánh tương đương với bình thường hồn thú tu luyện 1 năm. Lôi đình, chính là tất cả tự nhiên chi lực trong nhất cuồng bạo một loại. Chính là tại lôi đình khảo nghiệm phía dưới, lôi minh diêm ngục đằng không đứt phát triển. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nó phát triển phi thường chậm chạp mà khó khăn, bởi vì nó cần hoàn toàn chờ đợi tự nhiên lôi đình hàng lâm tại trên người mình mới có thể có phát ra dậy thì. Cho nên, cái khác hồn thú tu luyện 1 năm, nó khả năng muốn 10 năm mới có thể tụ tập đủ 100 lần lôi đình số lượng, so với bình thường hồn thú tu luyện chậm không chỉ gấp 10 lần. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, một khi lôi minh diêm ngục đằng có thể tu luyện tới 100 năm cảnh giới về sau, như vậy, tình huống liền sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Đến rồi 100 năm tu vi lôi minh diêm ngục đằng, liền có thể tại cơn giông thời điểm chủ động hấp dẫn lôi đình, để cho lôi đình oanh kích chính mình. Thường thường trong vòng 1 đêm có thể đạt được 100 lần lôi đình oanh kích, tuy rằng đến rồi lúc kia, nó tăng lên tu vi cũng không chỉ là 100 lần lôi đình 1 năm rồi, nhưng tốc độ tu luyện lại sẽ gia tăng thật lớn. Bởi vì bản thân đặc tính nguyên nhân, một khi lôi minh diêm ngục đằng tu luyện tới trình độ nhất định về sau, kia lực phá hoại liền sẽ phi thường khủng bố. Thường thường sẽ tạo thành một mảnh địa vực xuất hiện lôi trì đổ sộ cảnh tượng. Mà cái này lôi trì tức thì sẽ theo lôi minh diêm ngục đằng bản thân tăng cường mà không ngừng mở rộng, thẳng đến đem chung quanh hết thảy thôn phệ. Vạn năm tu vi lôi minh diêm ngục đằng liền đủ để cải biến thiên tượng, làm lôi đình hàng lâm nhân gian, khống chế lôi đình chi lực hủy diệt ngoại giới hết thảy. Bởi vậy, một khi xuất hiện loại này tu vi lôi minh diêm ngục đằng, chắc chắn sẽ tạo thành góc chi địa tai họa. Chỉ có siêu cấp cường giả mới có hủy diệt nó khả năng. Nhưng lôi minh diêm ngục đằng cũng có tệ nạn. Chính là bởi vì nó bản thân là dựa vào không đứt hấp thu lôi đình mà tăng lên bản thân đấy. Đến rồi trình độ nhất định về sau, cái kia hủy diệt lôi đình đi qua áp xúc, lực phá hoại thật sự quá mạnh mẽ, tùy thời khiến nó đều có bản thân hủy diệt khả năng. Tuyệt đại đa số lôi minh diêm ngục đằng xuất hiện ở rừng sâu núi thẳm bên trong, tại xa ngút ngàn dặm chỗ không có người ở trổ mã, nhưng cuối cùng lại sẽ hủy diệt tại trưởng thành của mình trong quá trình. Căn cứ bất đồng lôi minh diêm ngục đằng phát triển kinh nghiệm bất đồng, bọn hắn bình thường sẽ tự bạo thời gian ước chừng là tại 2 vạn năm đến 5 vạn năm giữa. Ít có thể tu luyện vượt qua 5 vạn năm lôi minh diêm ngục đằng. Về phần 10 vạn năm tu vi lôi minh diêm ngục đằng, thì tại trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà đối với hồn sư mà nói, lôi minh diêm ngục đằng cũng tuyệt đối là lôi thuộc tính hồn sư khát vọng nhất hồn thú. Nó có 3 đại thần kỹ, theo thứ tự là lôi điện chi sâm, lôi đình địa ngục cùng lôi minh điện vũ. Đại bộ phận dây leo loại thực vật hệ hồn thú, quấn quanh các loại kỹ năng mới là so sánh bình thường, thí dụ như đường vũ lân lam ngân hoàng chính là như thế. Nhưng cái này lôi minh diêm ngục đằng lại căn bản không có quấn quanh loại năng lực này tồn tại. Nó từ sinh ra một khắc này lên, chính là vì công kích mà sinh đấy. Cho nên, nó cũng từng được vinh dự thực vật hệ hồn thú trong công kích mạnh nhất người. Xuất thân tại Sử Lai Khắc Học Viện Đường Vũ Lân, cơ hồ là lần đầu tiên liền nhận ra lai lịch của hắn, không khỏi chịu hít sâu một hơi. Lôi minh diêm ngục đằng cái đồ vật này thất truyền đã không biết bao nhiêu năm rồi. Tại Sử Lai Khắc 2 vạn năm trong lịch sử, cũng chỉ có 3 vị hồn sư đã từng có được qua loại này hồn thú hồn hoàn. Không nghĩ tới, vị này truyền linh tháp tinh là đế quốc người phụ trách rõ ràng sẽ có như vậy một cái hồn linh, khó trách hắn là như vậy không có sợ hãi. Lôi minh diêm ngục đằng cường đại không thể nghi ngờ, liền kim ngữ tại kim long cuồng bạo lĩnh vực bên trong cường đại thân thể tố chất đều ở đây cái kia lôi điện chi sâm trong nửa bước khó đi. Chớ nói chi là nó còn có càng cường đại hơn lôi đình địa ngục cùng lôi minh điện vũ đây. Đây tuyệt đối là tràn ngập phá hư tính khủng bố tồn tại a. Chủ thượng, để cho ta đi a. Đúng lúc này, tại đường vũ lân trong óc ở chỗ sâu trong, đột nhiên vang lên một cái 10 phần nhẹ nhõm thanh âm. Khỉ la, ngươi không am hiểu công kích, ngươi có thể chứ? Đường vũ lân có chút nghi hoặc tại trong lòng hỏi. Chủ thượng, đừng quên thân phận của ngài. Đối phương đây là múa rìu qua mắt thợ. Hơn nữa, lôi minh diêm ngục đằng sao? Hà hà, vừa vặn chủ thượng tương lai còn thiếu khuyết một cái thứ 9 hồn hoàn, ta cảm thấy nó rất hợp thích đấy. Không đợi đường vũ lân làm tiếp hỏi thăm, một đạo màu hồng phấn hào quang cũng đã từ trên người hắn phóng thích mà ra. Cái kia một đóa từ từ bay ra màu hồng phấn đại hoa. Đóa hoa cực lớn, xuất hiện thời điểm, tự nhiên ở chung quanh hình thành một mảnh sương mù nhàn nhạt. Cái kia nó khỉ la bất kim hương, vạn độc bất xâm. Khỉ la bất kim hương sau khi xuất hiện, dung thân nhoáng một cái, đã hiện ra hình người bộ dáng, quay người lại, hướng đường vũ lân khẽ gật đầu. Khỉ la bất kim hương cùng kim ngữ không phải giống nhau. Bản thân nó chính là hung thú, có lấy cực cao trí tuệ. Cùng đường vũ lân tâm ý tương thông trạng thái vượt xa kim ngữ. Kim Ngư hoàn toàn nghe theo Đường Vũ Lân ra lệnh, mà Khỉ La lại có thể có ý nghĩ của mình. Hơn nữa đi qua ý nghĩ của mình đến trợ giúp Đường Vũ Lân. Tại hắn ý bảo bên dưới, Đường Vũ Lân trên người, xếp đặt tại vị thứ 5 lục kim sắc quang hoàn đột nhiên hào quang tỏa sáng. Lục kim sắc vầng sáng hướng ra phía ngoài khuếch trương, hóa thành một cái cực lớn quang hoàn. Lúc cái này quang hoàn xuất hiện lúc, tất cả hiện trường khán giả giật nảy mình. Bởi vì này lục kim sắc quang hoàn khuếch trương tốc độ thật sự là quá là nhanh. Hầu như chẳng qua là thời gian nháy mắt, liền bao trùm toàn bộ sân thể dục. Sau đó giống như là thẩm thấu tiến vào sân thể dục tựa như, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, không biết tung tích. Mà bị cái này lục kim sắc quang hoàn khuếch tán ảnh hưởng. Vô luận là Khỉ La Uất Kim Hương, Kim Ngư hay vẫn là Lôi Minh Diêm Ngục Đằng cùng đối diện cái vị kia 98 cấp siêu cấp đấu la Trương Qua Dương, tất cả đều bị bao phủ ở bên trong. Trương Qua Dương nhướng mày, hắn vẫn luôn tại chú ý đến Đường Vũ Lân, trước tiên phóng xuất ra mà hồn linh. Trên thực tế ý vị này tại đệ nhất hồn linh giao thủ trong quá trình hắn đã bị thua thiệt. Nhưng đối với mình thứ hai hồn linh, hắn có lòng tin tuyệt đối. Trên thực tế, cái này Lôi Minh Diêm Ngục Đằng tuy rằng cũng không phải hắn cường đại nhất hồn linh, là bởi vì hắn không có biện pháp đem Lôi Minh Diêm Ngục Đằng đào tạo đến 10 vạn năm tu vi. Nhưng cái này hồn linh tuyệt đối là ngang cấp hồn linh trong một người cường đại nhất. Kinh khủng kia lôi điện chi lực. Lúc trước vì đạt được cái này hồn linh, truyền linh tháp xuất chạm rồi 11 vị phong hào đấu la trở lên tu vi cường giả. Mới cuối cùng tại Tinh La Đế Quốc một chỗ trong sơn cốc đem nó bắt được. Bắt được nó thời điểm, cái này Lôi Minh Diêm Ngục Đằng bản thân đã tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ rồi, tu vi cao tới hơn 4 vạn năm. Vì có thể làm cho nó thuận theo là hồn linh, Trương Qua Dương không biết tốn bao nhiêu công phu cuối cùng mới có thể thành công. Khiến nó trở thành chính mình hồn linh, cố hóa tu vi của nó, không để cho nó hấp thu nữa lôi điện có chỗ tăng lên, như vậy cái này Lôi Minh Diêm Ngục Đằng cũng liền có thể sống đi xuống. Xuất phát từ báo đáp, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng tức thì nhất định phải theo sau hắn, vì hắn ra roi. Mà tại hắn phát triển trong quá trình, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng cũng làm ra tác dụng cực lớn. Lúc hắn đã có được cái này thứ hai hồn linh về sau, rất nhanh liền tại truyền linh tháp phần đông thiên tài trong bộc lộ tài năng, từng bước một đi đến hôm nay. Có thể nói, đây là hắn nhất cậy vào cường đại hồn linh. Duy nhất tiếc nuối đúng là nó không thể tiếp tục tiến giai, cho dù là tại truyền linh tháp thăng linh đài bên trong thăng linh cũng không được. Bằng không mà nói liền sẽ khống chế không nổi, tùy thời là tự nhiên bạo phát nguy hiểm. Nếu không có như thế, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng chắc chắn là hắn cường đại nhất hồn linh. Trên thực tế, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng cùng hắn võ hồn U Minh Diễm Thú là không thế nào phù hợp đấy, cũng là bởi vì nó đầy đủ cường đại, lực bộc phát 10 phần, Trương Qua Dương mới cưỡng ép dung hợp. Vì cạnh tranh cái này hồn linh, lúc trước hắn gia tộc thế nhưng là không ít trả giá thật nhiều a. Hơn nữa, truyền linh tháp đệ nhất đại gia tộc Thiên Cổ Nhất Mạch cũng không có phù hợp người chọn lựa. Cuối cùng mới tiện nghi hắn. Lôi đình địa ngục, xoắn giết. Trương Qua Dương trong lòng mặc niệm, hướng Lôi Minh Diêm Ngục Đằng phát ra lệnh. Dùng lôi điện chi xâm khống trận, cứu trở về rồi chính mình bổn mạng hồn linh. Tiếp theo chính là cái này đại sát khí kéo dài bạo phát. Hắn không tin Đường Vũ Lân một cái hồn đấu là cấp bậc hồn sư có thể chống cự Lôi Minh Diêm Ngục Đằng uy năng. Nhận được mệnh lệnh của hắn, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng lập tức một lần, nguyên bản toàn thân màu tím sậm bỗng nhiên biến thành tử kim sắc, trên bầu trời lôi đỉnh thoáng dừng lại một chút, nhưng ngay sau đó, toàn bộ bầu trời dường như đều trở nên lờ mờ xuống dưới. Ám tử sắc bên trên bầu trời, từng đoàn lôi cầu nhanh chóng ngưng kết, cả vùng đất, từng khỏa lôi cầu bay lên. Cực kỳ khí tức kinh khủng phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới hủy diệt tựa như. Khán giả nguyên một đám nhìn trợn mắt há hốc mồm, cái này là đỉnh cao cường giả hồn linh uy năng sao? Tại không có hồn sư gia nhập dưới tình huống, uy lực vậy mà khủng bố như vậy. Thấy như vậy một màn, Đường Vũ Lân sắc mặt cũng thay đổi, tinh thần lực đạt đến linh vực cảnh, hắn có thể rõ ràng cảm giác được lúc này trong không khí lôi thuộc tính nguyên tố có khổng lồ cỡ nào, kinh khủng bực nào. Cái kia mỗi một viên lôi cầu giống như là một cái tùy thời có thể nổ bung núi lửa bình thường. Cái này nếu là toàn bộ nổ tung, cái kia hủy diệt chi lực chỉ sợ sân thể dục vòng phòng hộ đều chưa hẳn chịu đựng được. Trên đài hội nghị, quái vật học viện viện trưởng Ân Từ đã biến mất. Đối mặt với loại trình độ này chiến đấu, để bảo đảm an toàn, vị này cực hạn đấu la đã đi tự mình chủ trì phòng hộ đại trận, để tránh xuất hiện nguy hiểm. Trương Qua Dương đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng dữ tợn, đi chết đi, Đường Môn tiểu tử. Hắn không có nửa điểm hạ thủ lưu tình ý định. Tại oanh chết Đường Vũ Lân hồn linh đồng thời, lát nữa hắn liền sẽ đem lôi đình địa ngục dẫn động đến Đường Vũ Lân trên người, đem hắn cùng một chỗ oanh chết thành cạn bã. Dù sao Đường Môn đã hướng truyền linh tháp chính thức tuyên chiến rồi, hơn nữa hủy diệt rồi bọn hắn tại đấu linh đế quốc tổng bộ, phần này thù nhất định phải báo. Đây là thi đấu, thu lại không được tay cũng rất bình thường, hắn có rất nhiều giải thích phương pháp xử lý. Về phần Đường Môn là phản ứng gì hắn liền quản không đến rồi. Có thể đem vị này tân nhiệm môn chủ đánh chết, tuyệt đối là một cái công lớn. Mà đúng lúc này, Vừa mới vào trận khi La Uất Kim Hương cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Một chùm màu hồng phấn quang vụ theo hắn mặt ngoài hướng ra phía ngoài khuếch trương. Cái kia quang vụ phi thường kỳ lạ, trôi lơ lửng ở không trung bên trong, cũng không có bị lôi điện khí tức ảnh hưởng, mà là hóa thành nguyên một đám màu hồng phấn quang điểm tứ tán bay tán loạn, hướng ngoại giới khuếch trương ra. Cái kia nguyên một đám quang điểm nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, bọn hắn dĩ nhiên là hóa thành nguyên một đám nho nhỏ vòng xoáy, tại hấp thụ trong không khí năng lượng phân tử, kể cả các loại thuộc tính nguyên tố, thậm chí là cái kia cuồng bạo lôi nguyên tố cũng ôm trọn ở bên trong. Khi La giơ tay lên, một đạo màu hồng phấn hào quang rơi vào tại lôi điện chi sâm dãy rủa trong kim ngữ trên người. Lập tức, kim ngữ thân hình ổn định vài phần, trên người kim quang rõ ràng trở nên cường thịnh rồi, chống cự ở lôi điện chi sâm xâm nhập. Đối với cái này, Trương Qua Dương là tràn ngập khinh thường, coi như là hung thú thì như thế nào. Tại ký chủ bản thân thực lực chưa đủ dưới tình huống, một khi lôi đình địa ngục bộc phát, bọn hắn đều muốn sẽ nổ nát bấy. Lôi minh diêm ngục đằng một khi toàn mãn bộc phát ra lôi đình địa ngục, coi như là Trương Qua Dương chính mình cũng không dám tại khu vực trung tâm dừng lại. Hắn thế nhưng là khắc sâu cảm nhận được vì cái gì lôi minh diêm ngục đằng không thể tiếp tục tiến hóa nguyên nhân. Oanh, cái thứ nhất lôi cầu nổ tung, liền tại kim ngữ thân thể phụ cận. Tại nó nổ tung trong nháy mắt, không trung vậy mà xuất hiện một loại chất lỏng vẩy ra cảm giác. Vẩy ra đương nhiên không thể nào là cái gì chất lỏng, cái kia hoàn toàn trạng thái dịch hóa lôi đình năng lượng, điện tương. Kim ngư miệng trong phát ra một tiếng rên rỉ, trên người kim quang đại thịnh, có thể cái kia điện tương chảy xuôi phía dưới. Như trước làm toàn thân nó chết lặng. Lôi minh diêm ngục đằng toàn thân tử kim sắc mặt ngoài cũng dần dần nhiều tầng một cháy đen. Tại Trương Qua Dương tận hết sức lực thúc giục bên dưới, cái này lôi đình địa ngục đã bị tăng lên tới đỉnh. Từng miếng lôi cầu nối gót nổ tung. Mảng lớn điện tương ngưng tụ ở một chỗ. Dường như thật là tiến nhập lôi đình địa ngục bình thường. Trong lúc nhất thời, bầu trời mặt đất, một cái cực lớn lôi trì đang tại nhanh chóng thành hình. Thật là đáng sợ. Sử Lai Khắc lục quái tại trên đài hội nghị nhìn nguyên một đám sắc mặt hơi trắng. Cái này là tiếp cận cực hạn đấu la cấp độ cường giả hồn linh uy năng sao? Đây quả thực là thiên địa chi uy à. Hồ Kiệt sắc mặt liền càng thêm khó coi rồi, thân là cái kia cấp độ cường giả, hắn cũng có thể cảm nhận bị cái này lôi minh diêm ngục đằng uy lực. Trên thực tế, hắn cũng từng ở trước kia đối mặt với qua. Coi như là hắn, đối mặt với cái này lôi minh diêm ngục đằng toàn diện bộc phát thời điểm cũng là ăn không nhỏ thiệt thòi. Dựa vào võ hồn chân thân cùng bản thân hồn linh phòng hộ mới miễn cưỡng ngăn cản được. May mắn, Trương Qua Dương cái này lôi minh diêm ngục đằng tuy rằng lực bộc phát cường đại, nhưng kéo dài tính cũng không phải rất mạnh mẽ. Một vòng kỹ năng về sau muốn nghỉ ngơi và hồi phục rồi, nói cách khác, chính nó cũng không chịu nổi. Có thể liền là cái này ngắn ngủi bộc phát, uy lực mới là đáng sợ nhất. Tất cả lực lượng đều tập trung ở trong thời gian rất ngắn toàn diện phóng xuất ra. Kim ngữ trong khoảnh khắc đã ngập vào lôi đình địa ngục bên trong. Khi La cũng là như thế. Chung quanh thân thể hắn màu hồng phấn hào quang tại điện tương bên trong nhanh chóng thu nhỏ lại. Mắt thấy, cái kia điện tương muốn xâm nhập đến thân thể của nó rồi. Đúng lúc này, chỉ thấy Khi La một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, thanh lọc quát một tiếng, thôn thực thiên địa. Màu hồng phấn hào quang bỗng nhiên trở nên mãnh liệt đứng lên, mà không nơi xa đường vũ lần. Thân thể cũng từ chỗ này chậm rãi lơ lửng dựng lên, trên người lục kim sắc hào quang bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ. Trước cũng đã phóng xuất ra đi lục kim sắc, ở thời điểm này tựa hồ rút cuộc đã có biến hóa. Khán giả giật mình chứng kiến, đang ở đó lôi đình địa ngục bên ngoài, vô số thật nhỏ quang điểm đang hướng về sân thi đấu bên trong bay đi. Những điểm sáng này từ bên cạnh bọn họ xẹt qua, coi như là bọn hắn, cũng có thể thò tay chạm đến. Quang điểm năm màu rực rỡ, cái dạng gì màu sắc đều có. Bởi vì từng cái quang điểm thêm vào năng lượng đều quá mức nhỏ bé, cho nên người thường đụng chạm đến cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm giác. Có thể giờ này khắc này, từ bốn phương tám hướng tràn vào sân vận động bên trong quang điểm làm sao dừng lại ức vạn a. Bọn hắn tựa như hải nạp bách xuyên bình thường, hướng về sân vận động bên trong mà đi, hướng về đường Vũ Lân cùng Khỉ La phi hành. Lúc bọn hắn tiến vào đến lôi đình địa ngục trong phạm vi lúc, mảng lớn tại cái kia lôi đình địa ngục trong phai mờ, nhưng mà nương theo lấy quang điểm càng ngày càng nhiều, phi hành tốc độ càng lúc càng nhanh, cho dù là lôi đình địa ngục cũng không thể đem bọn hắn hoàn toàn ngăn cản. Vẫn có đại lượng quang điểm rơi vào trong trận, dung nhập vào đường Vũ Lân cùng Khỉ La trong cơ thể. Khỉ La Uất Kim Hương chung quanh thân thể màu hồng phấn hào quang bắt đầu trở nên càng ngày càng cường thịnh rồi, rót vào kim ngữ trong cơ thể hào quang cũng là như thế. Lôi đình địa ngục, vậy có thể đủ phá hủy hết thảy lực lượng, như trước đang điên cuồng tàn sát bừa bãi. Thế nhưng là, kim ngữ nguyên bản đã muốn phá toái phòng hộ, tại Khỉ La Uất Kim Hương kéo dài rót vào năng lượng bên dưới, đã ổn định lại. Màu vàng lân phiến càng là che rồi tầng một nhàn nhạt lục kim sắc. Khỉ La Uất Kim Hương chính mình cũng là như thế, nhàn nhạt lục kim sắc thay thế màu hồng phấn, làm nó tràn đầy thiên nhiên khí tức, nồng đậm sinh mệnh lực, bắt đầu dùng thân thể của nó làm trung tâm hướng ra phía ngoài nở rộ. Cái kia lôi đình địa ngục bắt đầu dao động, chảy xuôi điện tương giống như là bị phủ lên rồi, hoặc như là bị cắn nuốt rồi, bay nhanh biến mất lấy. Điều này sao có thể? Trương Qua Dương con mắt đều nhanh từ trong hốc mắt rơi ra tới. Hắn không biết khống chế lôi minh diêm ngục đằng vận dụng qua bao nhiêu lần lôi đình địa ngục. Thế nhưng là, như trước mắt tình huống như vậy cũng hay vẫn là lần thứ nhất xuất hiện à. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng, cuối cùng là như thế nào lực lượng, lại có thể đem lôi minh diêm ngục đằng khủng bố như thế lực bộc phát hóa giải. Lôi minh điện vũ. Hắn lập tức ra lệnh, để cho lôi minh diêm ngục đằng lần nữa công kích. Lôi minh diêm ngục đằng từng đám cây như là trúc đoạn hình dáng dây leo bắt đầu vũ động đứng lên, từng đạo lôi đình điện tương bị nó hấp thụ qua, muốn thi triển cuối cùng tuyệt chiêu. Người vẫn chưa rõ sao? Đúng lúc này, Khỉ La đột nhiên hét lớn một tiếng, ánh mắt sáng rực nhìn xem lôi minh diêm ngục đằng, đồng thời tay phải một bộ, một đạo lục kim sắc hào quang chiếu rọi tại lôi minh diêm ngục đằng trên người, cũng không có bất kỳ tổn thương xuất hiện. Đang trái lại chính là, lúc đạo này lục kim sắc hào quang rơi tại lôi minh diêm ngục đằng trên người về sau, cái này lôi minh diêm ngục đằng bản thể bên trên bởi vì lôi đình địa ngục mà xuất hiện cháy đen bay nhanh rút đi, khí tức còn trở nên càng cường thịnh thêm vài phần. Mà cũng vừa lúc đó, lôi minh diêm ngục đằng vũ động dây leo dừng lại, tựa hồ là chần chờ, cái kia từng đạo điện tương như trước tại nó mặt ngoài chảy xuôi, có thể công kích của nó nhưng là trở nên do dự. Công kích à? Ngươi đang đợi cái gì? Trước mắt quái dị như đúc, làm U Diễn Đấu La Trương Qua Dương trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường. Quyết định thật nhanh, U Minh Diễm Thú lần nữa bay nhanh nhào ra, thẳng đến Khỉ La Uất Kim Hương. Lôi minh diêm ngục đằng biến hóa, tất cả đều là tại đây gia hỏa xuất hiện về sau mới phát sinh đấy. Chỉ có đem nó giải quyết hết, mới có thể giải quyết vấn đề trước mắt. Không chỉ có như thế, lại là một đạo hào quang từ Trương Qua Dương trên người bay vụt ra ngoài, không phải một đạo, mà là hai đạo. Bởi vì đạo thứ hai hào quang nhìn qua tương đối yếu ớt, bị đạo thứ nhất hào quang che đậy kín rồi, cho nên, lúc bọn hắn ra ngoài thời điểm mới như là nhất thể. Lao ra ở phía trước một đạo hào quang, cái kia một cái toàn thân thanh bích sắc đại điểu, toàn thân thiêu đốt lên chói mắt quang diễm, lông đuôi ba cây, cao cao dơ lên, huyễn lệ rực rỡ. Đúng là Phượng Hoàng bộ dáng. Đây rõ ràng là trong truyền thuyết có thể cùng cự long chống lại Phượng Hoàng nhất tộc hồn thú hình thành hồn linh. Thanh Ngọc Phượng Hoàng. Phượng Hoàng Á loại, nhưng bản thân huyết mạch đã cực kỳ tiếp cận chân Phượng rồi. Cực lớn hai cánh đập rung, Thanh Ngọc Hỏa Diễm lập tức phô thiên cái địa bình thường, hướng về Khỉ La Uất Kim Hương quét sạch qua. Phối hợp U Minh Diễm Thú công kích, trước giải quyết cái này sau xuất hiện hung thú. Mà đi theo Thanh Ngọc Phượng Hoàng sau lưng đấy, thì là một đạo màu xanh biếc quang ảnh. Nó chẳng qua là thân hình lóe lên, chớp mắt đã đến Kim Ngư trước mặt. Thể tích của nó rất nhỏ, nhìn qua bất quá lớn cỡ bàn tay. Nếu như không cẩn thận chú ý mà nói, thậm chí đều không thể phát hiện. Mục tiêu của nó chính là Kim Ngư con mắt. Bốn cái hồn linh, Trương Qua Dương lúc này đã dùng hết toàn lực, phóng xuất ra rồi hắn toàn bộ bốn cái hồn linh, mà cuối cùng hai cái này đều không ngoại lệ, tất cả đều là 10 vạn năm tu vi tồn tại, là hắn chính thức át chủ bài. Đến rồi Phong Hào Đấu La trở lên tu vi, tối tăm bên trong sẽ có một loại dự cảm độ chuẩn xác là phi thường cao. Bởi vậy, lúc Trương Qua Dương đột nhiên cảm giác được không tốt thời điểm lập tức quyết định thật nhanh, đây là một vị siêu cấp đấu la vô số lần chiến đấu kinh nghiệm, nhất định phải đem cái kia điểm không may ngăn chặn trong trứng nước. Trong lúc nhất thời, thế lần nữa phát sinh chuyển biến, tứ đại hồn linh đều xuất hiện, nhất là cái kia Thanh Ngọc Phượng Hoàng, Thanh Ngọc Hỏa Diễm có thể thiêu cháy thế gian hết thảy, kể cả hết thảy năng lượng. Tại cái kia hỏa diễm trước mặt, trong không khí đang tại bay nhanh mà đến các loại năng lượng phần tử nhao nhao tan rã. Mà Thanh Ngọc Hỏa Diễm rơi tại U Minh Diễm Thú trên người lại làm nó khí thế bạo tăng, trên người cũng bốc cháy lên rồi đồng dạng hỏa diễm. Hồn linh cùng hồn linh phối hợp, lẫn nhau tăng phúc. Đây là cao giai hồn sư mới có thủ đoạn. Thanh Ngọc Phượng Hoàng chính là Trương Qua Dương tứ đại hồn linh trong hạch tâm, cũng là hắn yêu thích nhất hồn linh, là hắn trở thành cao giai hồn sư về sau đứng thẳng gốc rễ. Thanh Ngọc Hỏa Diễm đánh đâu thắng đó, thiêu cháy hết thảy đặc tính, vô số lần phá hủy đối thủ của hắn. Có thể tu luyện tới hắn cùng Tiếu Diện Đấu La cái này cấp độ cường giả lại có người nào là đơn giản đây này. Trên đài hội nghị, Tiếu Diện Đấu La đã ngồi ngay ngắn, thắng bại ở chỗ này một lần hành động. Một khi Đường Vũ Lân hồn linh xuất hiện tan vỡ, hắn đã làm tốt chuẩn bị vào trận rồi. Hắn đương nhiên biết rõ Trương Qua Dương là một cái gì đức hạnh, nếu là hắn không thừa cơ hội này công kích môn chủ, vậy không phải U Diễm Đấu La rồi. Thua trận đấu này có lẽ sẽ đối với Đường Môn đả kích không nhỏ, nhưng nếu như Đường Vũ Lân tại đây trận ngũ thần chi quyết trong chết trận, đó mới thật là Đường Môn tai nạn. Cho nên, vô luận như thế nào, cũng muốn trước bảo trụ Đường Vũ Lân tính mạng lại nói. đối mặt với Thanh Ngọc Phượng Hoàng hỏa diễm. Trong lúc đó, một đạo cực lớn thân hình không hề báo hiệu xuất hiện ở sân vận động chính giữa. Tại nó xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, giống như là bên trong cả thể dục quán xuất hiện một tòa cao phong bình thường. Sân vận động đã rất cao, mái vòm cao tới 150 mét, nhưng cái này cực lớn sinh vật xuất hiện thời điểm, vậy mà làm cho người ta một loại muốn đem sân vận động chọc rách nát cảm giác. Thân thể của nó cao chừng 100 mét có hơn, dáng người chi hùng tráng, giống như là chèo chống thiên địa trụ lớn. Toàn thân bao trùm lấy cực kỳ trầm trọng, mỗi một mảnh cũng như cùng xe con lớn nhỏ khủng bố lân phiến. Ám kim sắc lân phiến mặt ngoài có phiền phức mà nhô lên hoa văn, mỹ lệ dị thường. Đáng sợ hơn chính là, nó cái kia mạnh mẽ vô cùng khí tràng, chẳng qua là vừa xuất hiện, lập tức liền làm không khí chung quanh tựa hồ cũng phát sinh biến hóa. Ngang ngang ngang, cái kia cự thú xuất hiện nháy mắt, lập tức chính là một cái ám kim sắc hỏa diễm phụt lên mà ra, cùng Thanh Ngọc Phượng Hoàng Thanh Ngọc hỏa diễm đụng vào nhau, nổ tung một mảnh. Cùng lúc đó, cự thú thân hình độ lệch, hắn cái kia cực lớn cái đuôi giống như là công thành trì bình thường quét ngang tới, mang theo cực kỳ khủng bố ác phong, quất hướng Thanh Ngọc Phượng Hoàng ước chừng chỉ có 7 mét lớn lên thân thể. Đơn thuần từ thể tích so sánh, Thanh Ngọc Phượng Hoàng tại trước mặt nó, giống như là con kiến nhỏ. Càng thêm buồn cười hay vẫn là U Minh Diễm Thú. U Minh Diễm Thú nguyên bản hình thể cũng coi như không nhỏ, nhưng cùng cái này cự không bá so với, cũng đồng dạng lộ ra vô cùng nhỏ bé. Nó nguyên bản vọt tới khi La Uất Kim Hương thân hình, trực tiếp đâm vào rồi cái này đầu cự thú trên đùi. Thanh Ngọc Hỏa Diễm tại cự thú trên người thiêu cháy, nhưng nó cũng bị đạn bay ra ngoài. Bất Khuất Hồn Linh, Phách Vương Long. Chuẩn xác mà nói, bây giờ Phách Vương Long đã cùng lúc trước vừa mới trở thành Đường Vũ Lân Hồn Linh lúc hoàn toàn bất đồng. Vừa đi theo Đường Vũ Lân thời điểm, bản thân nó độ cao chỉ có 60 mét, nhưng bây giờ là cao tới 100 mét. Thân cao tăng trưởng 40 mét, nhưng thể trọng tăng trưởng cũng không dừng lại gấp 3. Nó mới là Đường Vũ Lân Hồn Linh bên trong tiếp cận nhất tại Kim Long Vương huyết mạch đấy. Tuy rằng hấp thu thời gian không có kim ngữ dài như vậy, nhưng đối với nó ảnh hưởng nhưng là tuyệt đại đấy. Làm bản thân nó Kim Long Vương huyết mạch đã nhận được nhất định thức tỉnh, không ngừng tại biến hóa. Sau lưng nguyên bản nhìn qua rất nhỏ hai cánh, hiện tại đã trưởng thành rất nhiều, đã liền trên đỉnh đầu đều dài ra rồi một cây cực lớn độc giác. Đơn từ nơi này bề ngoài nhìn, coi như là lúc trước Sử Lai Khắc Học Viện rất tư thâm giáo sư, chỉ sợ cũng nhận thức không ra đó là một cái gì tồn tại. Nhưng mà, sự xuất hiện của nó, không thể nghi ngờ làm toàn trường chịu rung động. Quá khổng lồ cũng quá kinh khủng a. Đây là cái gì hồn linh? Rõ ràng khủng bố như vậy. Liền tại cự thú xuất hiện đồng thời, bên kia kim ngữ lại gặp phiền toái. Cái kia màu xanh biếc thân ảnh bay nhanh trùng kích, tốc độ cực nhanh, làm nó căn bản không kịp né tránh. Đinh một tiếng giòn vang. Kim ngữ chỉ tới kịp nhắm hai mắt lại, đã bị cái kia bích lục sắc quang mang đánh trúng tại mắt của mình trên da. Kịch liệt thống khổ làm kim ngữ rên rỉ một tiếng, trên người khí tức tăng vọt, long cương phóng thích, kim long chấn bạo. Bích lục sắc quang mang bị kim long chấn bạo ảnh hưởng hướng về phía sau bắn ra, nhưng rất nhanh liền lại là hóa thành một đạo màu xanh biếc mũi tên ánh sáng, lần nữa hướng về kim ngữ phóng đi. Thúy ma điểu. Đường Vũ Lân cơ hồ là thốt ra, hô lên cái kia màu xanh biếc quang ảnh tên. Nhưng cái này đầu thúy ma điểu so với lúc trước hắn cùng Cổ Nguyệt Na bắt được cái kia càng cường đại hơn. Cái kia màu xanh biếc thân ảnh đã trở nên trong sáng rồi. Giống như là ngọc bích tạo hình mà thành tựa như. Tốc độ cực nhanh. Lực công kích mạnh. Dùng kim ngữ lực phòng ngự. Vậy mà cũng ngăn không được công kích của nó. Đây là một cái 10 vạn năm thúy ma điểu hồn linh. Cũng là Trương Qua Dương một cái cuối cùng hồn hoàn hồn linh. Hắn 4 cái 10 vạn năm hồn hoàn bên trong. Có 3 cái là thuộc về Thanh Ngọc Phượng Hoàng cung cấp đấy. Chỉ có cái này một cái cuối cùng, đến từ 10 vạn năm Thúy Ma Điểu. Thúy Ma Điểu cung cấp thứ 9 hồn kỹ kỳ thật cũng không phải đặc biệt cường đại, nhưng đối với Trương Qua Dương mà nói, nhưng lại có phi thường mạnh bảo vệ tính mạng tác dụng. Mà hồn linh bản thân sức chiến đấu mới là hắn càng thêm coi trọng đấy. Thúy Ma Điểu thể tích tuy nhỏ, nhưng cơ hồ là tất cả cỡ lớn hồn thú khắc tinh. Tại hồn thú thế giới bên trong, nó là chính thức sát thủ. Cho dù là hung thú cấp độ tồn tại, đối với nó đều hết sức kiêng kỵ. Nó cái kia nho nhỏ thể tích, mấy lần trùng kích phía dưới lại làm cho kim ngữ luống cuống tay chân. Nếu như không phải hồn linh cũng không phải là chính thức thật thể. Chỉ sợ kim ngữ bây giờ bị thương sẽ càng thêm nghiêm trọng. Thúy ma điểu đặc điểm chính là tốc độ siêu nhanh. Mỗi một lần trùng kích đều vượt qua vận tốc âm thanh. Trên không trung lưu lại từng tiếng trầm thấp âm bạo. Nho nhỏ thể tích, lại đánh ra lừng lẫy vô cùng công kích uy năng. Bên kia, bắn ngược ra đến U Minh Diễm Thú cuộn cuộn một tuần sau cũng đã khôi phục lại. Hướng về mặt bên đánh tới, lách qua chính diện cự thú. Thanh Ngọc Phượng Hoàng tại Trương Qua Dương thúc dục dưới dung thân nhoáng một cái. Hai cánh tách ra rực rỡ hỏa diễm. Thân hình cũng tiếp theo nhanh chóng tăng lớn. Hóa thành một cái cánh triển vượt qua 30 mét cực lớn hỏa Phượng Hoàng. cùng Phách Vương Long quần chiến đứng lên. Cái này đầu Thanh Ngọc Phượng Hoàng dù sao cũng là 10 vạn năm hồn linh. Nó Thanh Ngọc Hỏa Diễm phẩm chất còn muốn tại Phách Vương Long ám kim thổ tức phía trên. Phách Vương Long trên người rất nhanh liền bốc cháy lên rồi từng phiến Thanh Ngọc Hỏa Diễm. Nó phẫn nộ gầm thét, không ngừng hướng Thanh Ngọc Phượng Hoàng phát động công kích. Hai đại hồn linh đánh cái tương xứng. Trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Tư tình cảnh nhìn lên, không thể nghi ngờ hay vẫn là Trương Qua Dương một lần nữa chiếm cứ thượng phong đấy. U Minh Diễm Thú thêm Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, hiện tại muốn đối phó đấy, cũng chỉ có khi La Uất Kim Hương một cái mà thôi. Kim Ngữ tình huống tràn đầy nguy cơ, Thúy Ma Điểu đối với nó khắc chế thật lợi hại. Hoặc là nói, Thúy Ma Điểu gần như có thể khắc chế tuyệt đại bộ phận thể tích khổng lồ hồn thú. Nhưng mà, lúc này toàn thân như trước nở rộ lục kim sắc hào quang Đường Vũ Lân lại có vẻ dị thường trầm ổn, cũng không có bởi vì trước mắt biến hóa mà xuất hiện tâm tình bên trên chấn động. U Minh Diễm Thú tốc độ bay nhanh, trong nháy mắt đã đến khi La Uất Kim Hương trước mặt. Chân trước như thiểm điện hướng khi La Uất Kim Hương đập đi. Nó cái kia U Minh Hỏa Diễm không chỉ là có thể thiêu cháy thân thể, cũng đồng thời có thể thiêu cháy linh hồn. Đối với thực vật mà nói, Hỏa Diễm vĩnh viễn đều như vậy vật đáng sợ nhất. Nhưng mà, lúc U Minh Diễm Thú đi vào khi La Uất Kim Hương trước mặt thời điểm, chứng kiến đấy, nhưng là khi La Uất Kim Hương trên mặt toát ra ý tứ nụ cười quỷ dị. Ngay sau đó, một cỗ mãnh liệt tê liệt cảm giác chớp mắt truyền khắp toàn thân. Phanh thoáng một phát, U Minh Diễm Thú trực tiếp liền dừng lại ở giữa không trung bên trong. Một cây hiện lên trúc đoạn hình dáng dây leo, hung hăng quất đánh vào nó phần eo vị trí. Chói mắt điện tương trong khoảnh khắc đánh xuyên thân thể của nó, làm cái kia U Minh Diễm Thú rên rỉ một tiếng, bị hung hăng nện trên mặt đất. Không chỉ có như thế, từng đạo tựa như cự long bình thường lôi đình đột nhiên phóng lên trời. Cái thứ hai gặp nạn đúng là Thúy Ma Điểu. Thúy Ma Điểu tốc độ mau nữa, cũng chính là tốc độ siêu âm mà thôi, mà lôi đình tốc độ nhưng là tốc độ ánh sáng. Oanh! Một đạo lôi đình chuẩn xác đánh trúng tại Thúy Ma Điểu trên người, trực tiếp đem nó nổ đứng ở không trung bên trong. Kim Ngữ quá bận rộn ứng phó Thúy Ma Điểu công kích, nơi nào sẽ buông tha cơ hội tốt như vậy. Há mồm chính là một tiếng hoàng kim long hống. Chấn động Thúy Ma Điểu tại tê liệt đồng thời, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Bị Kim Ngữ một đôi móng vuốt sắc bén như thiểm điện bắt lấy. Nó là hận thấu cái này đầu Thúy Ma Điểu đấy. Chân trước một xé, chớp mắt sẽ đem Thúy Ma Điểu hồn linh xé thành mảnh nhỏ. Chỉ cần hồn sư bản thân vẫn còn, hồn linh cũng không chính thức tử vong. Nhưng mà, bị hủy diệt hồn linh hay vẫn là cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục nguyên khí. Đồng thời, cũng sẽ ngược lại ảnh hưởng đến hồn sư. Đối với hồn sư thân thể cùng tinh thần đều tạo thành bị thương. Trương Qua Dương kêu lên một tiếng buồn bực, miệng mũi chảy máu. Nhưng lúc này trong ánh mắt của hắn càng nhiều hơn là không dám tin. Vô số đạo lôi long bình thường quang ảnh phóng lên trời, bọn hắn trên không trung vũ động. Phong tỏa Thanh Ngọc Phượng Hoàng tất cả có thể trốn tránh lộ tuyến. Phách Vương Long cực lớn cái đuôi lại một lần huy động. Lần này, Thanh Ngọc Phượng Hoàng nhưng là tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể là phụt lên ra một đạo hỏa diễm. Oanh oanh oanh. Liên tiếp tiếng nổ vang trên không trung không đứt vang lên. Lôi điện hào quang, tựa như pháo hoa bình thường tia lửa. Đan sen thành vô cùng mỹ lệ một màn. Oanh, Thanh Ngọc Phượng Hoàng cuối cùng hay vẫn là bị Phách Vương Long cái đuôi rút trúng rồi. Không chỉ có như thế, Phách Vương Long rõ ràng làm ra một cái tia chớp xông tới. Dùng nó như vậy thân thể khổng lồ, tại bộc phát trong nháy mắt rõ ràng như là loại nhỏ hồn thú bình thường. Đầu bên trên độc giác hung hăng đụng vào Thanh Ngọc Phượng Hoàng trên người, quán xuyên thân thể của nó. Thanh Ngọc Phượng Hoàng một tiếng rên rỉ, thân thể hỏa diễm áp xúc, đem miệng vết thương khép kín. Nhưng cả người lại rõ ràng rút nhỏ 1/3. Phách Vương Long chân phải đạp lên mặt đất, kịch liệt trong tiếng nổ vang. Một đạo ám kim sắc quang diễm từ Thanh Ngọc Phượng Hoàng dưới thân lao ra. Đem nó nhảy vào cao hơn không trung. Phách Vương Long mở ra miệng rộng, một đạo ám kim sắc thổ tức liền phun lên. Kim Ngữ từ phía sau đuổi theo, thân tại không trung, hóa thành một đạo cường quang. Kim Long thăng thiên. Mặc kệ Thanh Ngọc Phượng Hoàng lực phòng ngự dù thế nào cường hãn, đối mặt với cái này liên tiếp công kích, cũng không khỏi từng trận rên rỉ, liên tiếp bại lui. Trương Qua Dương sắc mặt đã khó coi đến rồi trình độ nhất định, tay phải một chiêu, Thanh Ngọc Phượng Hoàng lúc này mới hóa thành một đạo hào quang trở về bản thể. Mà đổi thành một bên U Minh Diễm Thú, đã tại lôi đỉnh điện tương bên trong bị triệt để thôn vệ rồi. Không chỉ là Trương Qua Dương, ở đây tất cả người xem, vô luận là cường đại hồn sư hay vẫn là dân chúng bình thường, tất cả đều nhìn ngây ra như phỗng. Đây là như thế nào cái tình huống? Dựa vào cái gì lại đột nhiên nghịch chuyển rồi hả? Trước một khắc Trương Qua Dương còn chiếm theo tuyệt đối thượng phong, mắt thấy vị kia Đường Môn Môn chủ hồn linh đám muốn bị thua. Như thế nào trong lúc đó, cục diện liền nghịch chuyển rồi? Hầu như chẳng qua là mấy lần thời gian hô hấp, Trương Qua Dương tứ đại hồn linh, hai cái bị hủy, một cái suy bại. còn có một, phản bội rồi. Không sai, hết thảy tất cả, đều như vậy. Từ yên lặng dừng lại lôi minh diêm ngục đằng bắt đầu đấy. Lúc U Minh Diễm Thú sắp công kích được khi La Uất Kim Hương trước mặt thời điểm, lôi minh diêm ngục đằng đột nhiên đã phát động ra. Là nó lôi minh điện vũ trạng thái ở dưới dây leo, quán xuyên U Minh Diễm Thú thân thể, cũng là nó lôi minh điện vũ khốn trụ Thanh Ngọc Phượng Hoàng. Càng là hắn lôi minh điện vũ đánh ngừng Thúy Ma Điểu. Từ cá nhân thực lực bên trên, nó cấp độ không bằng Thanh Ngọc Phượng Hoàng cùng Thúy Ma Điểu. Nhưng trên thực tế, thật muốn luận năng lượng lực phá hoại, nó lại thậm chí còn tại cả hai phía trên. Nhất là đối với Thúy Ma Điểu. Tựa như Thúy Ma Điểu là đại bộ phận hồn thú khắc tinh giống nhau, nó nhưng là Thúy Ma Điểu khắc tinh. Cho nên, Thúy Ma Điểu mới có thể chết như vậy thảm. Hết thảy đều như vậy, tốc độ ánh sáng giữa phát sinh đấy. U Minh Diễm Ngục Đằng đột nhiên phản bội, đã tạo thành trận này nguyên bản đã không có luyến tiếc thi đấu hoàn toàn nghịch chuyển. Trương Qua Dương tứ đại hồn linh tan tác, đã liền thuyết minh lúc này cũng đã quên mất tuyên bố thi đấu thắng bại. Trương Qua Dương tại ngắn ngủi ngốc trệ về sau, trên mặt đã tràn đầy sát khí, thân hình lóe lên, liền hướng về Đường Vũ Lân phương hướng nhào tới. Màu u lam hỏa diễm đem thân thể của hắn phủ lên đã thành cùng màu, lộ ra hắn lúc này bộ mặt biểu lộ cực kỳ dữ tợn. Đường Vũ Lân vẫn luôn tại chú ý đến hắn, đối mặt với hắn đến, khóe miệng toát ra một tia khinh thường mỉm cười, phạm quy sao? Màu vàng trường thương điện xạ mà ra, đối mặt với một vị 98 cấp siêu cấp đấu la công kích, hắn nhưng là không sợ chút nào. Chân trái bước về phía trước một bước, trên người lục kim sắc đột nhiên hào quang tỏa sáng. Trong tay màu vàng trường thương cũng tiếp theo biến thành lục kim sắc. Vô số dây leo ùn ùn mà ra, quay chung quanh tại trường thương chung quanh. Cái kia từng đám cây dây leo, tựa như cự long, nhìn qua là như thế cường hãn mà khủng bố. Trương Qua Dương trên người màu u lam hỏa diễm đã phi thường cường hãn rồi, nhưng lúc hắn cùng cái kia dây leo biến thành cự long đụng vào nhau lúc, chỉ nghe một tiếng như sét đánh tiếng nổ vang vang lên. Vị này 98 cấp siêu cấp đấu la lại bị Đường Vũ Lân trực tiếp đánh ngừng. Không chỉ có như thế, từ chỗ nào chút ít dây leo giữa, lục kim sắc trường thương chớp mắt đã đến trước ngực hắn. Trương Qua Dương lông mày nhíu chặt, nắm tay phải vung ra, quang diễm ngưng tụ, làm hắn nắm đấm như là thanh ngọc, oanh kích tại mũi thương phía trên. Đường, kim loại vang lên tiếng vang lên, Đường Vũ Lân thân hình dừng lại, nhưng Trương Qua Dương nhưng lại như là cùng điện giật bình thường thân hình bạo lui, trong nháy mắt đã tại ngoài mấy chục thước. Hắn cúi đầu nhìn về phía nắm đấm của mình, chỉ thấy trên nắm tay nhiều một cái lỗ nhỏ, tại cái kia lỗ nhỏ chung quanh rõ ràng có một vòng màu xám trắng. Nếu như không phải hắn xem thời cơ nhanh hơn, rất có thể cái tay này liền phế đi. Làm sao có thể? Hắn đây là bát hoàn hồn đấu la tu vi. Trương Qua Dương, ngươi dám phạm quy, coi ta Đường môn không người sao? Trên đài hội nghị, Tiếu Diện đấu la một tiếng sân mắt gầm lên, dung thân nhoáng một cái, đã đến trong đấu trường. Dừng tay. Lại là quang ảnh lóe lên, ân từ từ trên trời giáng xuống, ngăn ở rồi Tiếu Diện đấu la trước người, đồng thời sắc mặt khó coi mặt hướng Trương Qua Dương. Trương tháp chủ, chuyện này ngươi về sau cấp cho đế quốc một cái công đạo, ngươi bây giờ đại biểu chính là đế quốc, mà không phải truyền linh tháp. Vừa mới hướng Đường Vũ Lân phát động công kích, là vì khí phẫn nộ công tâm, lúc này thoáng tỉnh táo lại, Trương Qua Dương lập tức liền ý thức được nơi đây không phải đối phó Đường Vũ Lân địa phương. Nhìn về phía cách đó không xa trên người lục kim sắc hào quang dần dần rút đi thanh niên, đáy lòng của hắn lại tiếp theo bay lên một cỗ hàn ý. Người thanh niên này thực lực, so với hắn trong tưởng tượng muốn càng cường đại hơn. Vừa mới cái kia bổ nhào về phía trước, hắn có thể không có nương tay, nhưng đối phương chẳng những ngăn lại, hơn nữa còn thương tổn được rồi chính mình. Hắn chẳng qua là hồn đấu la. Cái này ai có thể tin tưởng? Tin tức này quá trọng yếu, trước trở về rồi hãy nói. Nhất định phải đem cái này Đường môn môn chủ tình huống hướng phía trên báo cáo. Liên bang lúc nào ra như vậy một vị trẻ tuổi cường giả. Truyền linh tháp tổng bộ rõ ràng không có về hắn kỹ càng tin tức. Đường môn có như vậy một vị tân nhiệm môn chủ. Hắn còn trẻ tuổi như vậy, một lần nữa cho hắn 10 năm, 20 năm đấy, còn có ai có thể chế được hắn. Không có nói cái gì nữa. Trương Qua Dương xoay người rời đi, đồng thời hướng về lôi minh diêm ngục đằng vẫy tay một cái. Tuy rằng không rõ vì cái gì chính mình hồn linh lại đột nhiên làm phản. Nhưng nghĩ đến hẳn là cùng Đường Vũ Lân cái kia hung thú hồn linh có quan hệ. Đợi trở về kỹ càng cảm thụ lôi minh diêm ngục đằng tâm tình biến hóa thì có thể biết rõ một ít đầu mối. Nhưng mà, làm hắn giật mình một màn xuất hiện, đối với hắn triệu hoán, lôi minh diêm ngục đằng vậy mà không có bất kỳ phản ứng. Ngay sau đó, cái kia từng đám cây trúc đoạn hình dáng dây leo dựng thẳng lên, một tiếng trầm thấp trong tiếng nổ vang, lôi minh diêm ngục đằng cùng Trương Qua Dương đồng thời thẩm tinh kịch chấn. Trương Qua Dương há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Lôi minh diêm ngục đằng bản thân thì là xuất hiện mảng lớn vết rách. nhưng nó nhưng vẫn là làm việc nghĩa không được chùn bước làm như vậy. Khi La Uất Kim Hương vung tay lên, một mảnh lục kim sắc hào quang chiếu rọi tại trên người nó. Lôi Minh Diêm Ngục Đằng hào quang lóe lên, Thẩm Tinh nhanh chóng thu nhỏ lại, dĩ nhiên cũng liền như vậy dung nhập vào khi La Uất Kim Hương trong cơ thể biến mất. Ngươi dám! Trương Qua Dương khí phẫn nộ công tâm, quay người lại lần nữa đánh về phía Đường Vũ Lân. Lôi Minh Diêm Ngục Đằng vừa mới cách làm là chủ động giải trừ cùng hắn ở giữa khế ước quan hệ a. Bình thường hồn linh là không thể nào làm được điểm này đấy. Một khi cùng hồn sư ký kết khế ước về sau, chính là vĩnh cửu tính đấy. Bởi vì hồn linh cần dựa vào tại hồn sư sinh tồn, nếu như cưỡng ép giải trừ khế ước, chẳng những sẽ tổn thương đến bản nguyên, hơn nữa cũng căn bản không cách nào còn sống xuống dưới. Nhưng cái này Lôi Minh Diêm Ngục Đằng hơi có bất đồng chính là, bởi vì bản thân nó năng lượng quá mức cuồng bạo rồi, cho nên tại ký kết khế ước thời điểm, sẽ không có như vậy chặt chẽ. Tại Trương Qua Dương xem ra, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng ly khai chính mình căn bản là không sống được, cho nên cũng không có phương diện này lo lắng. Vài thập niên xuống, cũng vẫn luôn là như thế. Thế nhưng là, hắn lại tuyệt đối không thể tưởng được, và hôm nay loại tình huống này, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng vậy mà không chút do dự bỏ hắn mà đi, lựa chọn giải trừ khế ước. Bởi như vậy, Trương Qua Dương cũng không chẳng qua là mất đi một cái hồn linh đơn giản như vậy, nguyên lai Lôi Minh Diêm Ngục Đằng giao cho hắn hồn kỹ, uy lực ít nhất sẽ thu nhỏ lại 50% a. Mà trên người hắn thuộc về Lôi Minh Diêm Ngục Đằng hồn kỹ nhiều đến 3 cái này đối với hắn chỉnh thể thực lực đều có được thật lớn tổn thương. Đây cũng không phải là ít đi một cái hồn linh còn có thể một lần nữa dung hợp một cái đấy. Ít đi chính là ít đi, đằng sau hồn linh đã cố hóa, hồn kỹ đã cố hóa, là không có cách nào đổi đấy. Ân Từ nhướng mày, vung tay lên, đem Trương Qua Dương oanh lui, đã đủ rồi. Thật muốn để cho ta đối với ngươi động thủ sao? Viện trưởng, hắn cướp đi ta hồn linh ngươi không thấy được à? Trương Qua Dương bất chấp đây là địa phương nào rồi, đã mất đi Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, tương đương với là dao động rồi hắn căn bản, cũng liền có nghĩa là hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng thành tựu cực hạn đấu la rồi. Chỉ có cực hạn đấu la mới có như vậy một tia khả năng nhờ cậy thế gian hạn chế. Đường Vũ Lân cái này tương đương với là tước đoạt hắn trường sinh cơ hội. Ta nói, đã đủ rồi. Ân Tử tựa hồ là thật sự nổi giận, trên người khí tức chớp mắt tăng vọt, cái kia cường đại lực áp bách làm vốn là bởi vì hồn linh bị diệt, hồn linh làm phản mà bị thương Trương Qua Dương khí tức trì trệ, không cách nào nữa tiến lên nửa bước. Mà hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, hắn còn chứng kiến rồi Đường Vũ Lân nhìn có chút hả hê nhãn thần, khí phẫn nộ đan sen phía dưới, trước mắt một đen, nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi. Đường Vũ Lân khoan thai nói, chim khôn biết chọn cây mà đậu, đây cũng không phải là ta cướp ngươi đấy, là người ta tự nguyện. Nếu như ta nhớ không lầm, Truyền Linh Tháp tổ huấn vốn chính là hồn sư cùng hồn thú ký kết khế ước căn cứ công bằng, bình đẳng nguyên tắc. Nếu như song phương là bình đẳng, người ta không muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ. Ngươi dựa vào cái gì bắt buộc a? Là ngươi đùa nghịch thủ đoạn. Trương Qua Dương hồn hển mà nói. Đó cũng là thủ đoạn của ta cao minh a. Có bản lĩnh, ngươi khiến nó trở về. Đường Vũ Lân mặt mỉm cười, bất ôn bất hòa nói. Ngươi, Trương Qua Dương nói không được nữa. Hắn dù sao cũng là Truyền Linh Tháp phó tháp chủ, càng là Tinh La Đế Quốc người phụ trách. Cho dù là tại gấp phẫn nộ công tâm dưới tình huống, cũng tận khả năng để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Nhãn thần oán độc nhìn xem Đường Vũ Lân. Rất tốt, Đường môn chủ, lĩnh giáo. Nói xong câu đó, hắn một khắc cũng không nguyện ý dừng lại thêm, phẩy tay áo bỏ đi. Nhìn xem Trương Qua Dương ly khai bóng lưng, Ân Tử khóe miệng co giật rồi thoáng một phát, thầm nghĩ trong lòng, Trương Qua Dương à Trương Qua Dương. Ngươi đau lòng, chẳng lẽ lão phu liền không đau lòng sao? Ngươi cái phế vật này à? Vừa nghĩ tới mình và Đường Vũ Lân đổ ước, vị này quái vật học viện viện trưởng tâm liền đang dỉ máu. Lúc hắn mắt thấy Trương Qua Dương chiếm cứ thượng phong, muốn đạt được thắng lợi thời điểm, trong lòng cái kia thoải mái à? Có một loại thiên tài địa bảo là hắn phi thường cần đấy. Hắn tìm được một cái thượng cổ lưu truyền xuống phương thuốc, có thể kéo dài tuổi thọ. Đối với sinh mệnh sắp đi đến phần cuối hắn mà nói, không có gì so cái này là trọng yếu hơn rồi. Nhưng cái này phương thuốc bên trong lại có một loại thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy cùng chân quý. Đi qua nhiều mặt nghe ngóng cùng phán đoán về sau, hắn có thể nghĩ đến đấy, cũng chỉ có Đường môn cái kia bảo địa trong khả năng đã có được. Cho nên mới thà rằng xuất ra Quang Minh Thánh Long Long Tinh thành tựu tiền đặt cược, đến hấp dẫn Đường môn đánh cuộc. Hắn đương nhiên càng hy vọng là tại đấu khải sư một trận chiến trong đến đánh cái này đánh bạc, chính mình tự mình ra trận. Có thể kia đối với Đường môn thật sự mà nói là quá không công bằng, người ta khẳng định không đánh bạc a. Cho nên mới vào hôm nay lấy ra.